Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, xuất trùng nữ nhân, chương 560, xuất trùng nữ nhân, Lâm Phong, ngoặc kép, Thanh Mộng Tâm nói nhỏ một tiếng, nhìn Lam Kiều, cười yếu ớt nói, hắn chính là Lâm Phong. Bởi vì Lam Kiều vừa tới Thiên Long Thành cùng với Lâm Phong duyên cớ. Ngược lại cũng để Lam Kiều sư tôn chú ý Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm chính là Lam Kiều sư tỷ, tự nhiên cũng tra xét cha Lâm Phong nội tình. Đối với tên này Động Tuyết Nguyệt thanh niên, người đúng là cũng sản sinh mấy phần hứng thú. Hơn nữa, Lâm Phong ở ngày Long Sơn, nhưng là cũng gây nên không nhỏ động tĩnh. Đánh bại Huyền Vũ cảnh tầng 6 viên đồng, ngược Tần Xuyên, cùng Thôi Mệnh chạm nhau một trường. Những này, tự nhiên không gạt được Thanh Mộng Tâm tai mắt. Ân, hắn chính là Lâm Phong. Lam Kiều gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, cửu dương thảo, hối đoái thiên linh chi hoặc huyết hồn thảo một cây. Sự chớ quấy dày, Thanh Mộng Tâm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, cười nói. Người tiểu tình nhân tựa hồ là bắt được Hoắc Gia Lạc Thần Đan Đan Phương đây. Cái kia Hoắc Thi Vận, đối với hắn thật đúng là không tệ, lại đem trong gia tộc bảo vật đều cho hắn. Sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Lam Kiều trắng Thanh Mộng Tâm một chút, đã thấy Thanh Mộng Tâm cười không nói, nhìn cái kia nhấc kiệu người, thấp giọng nói, dừng lại, ngoặc kép. Thanh Mộng Tâm tiếng nói hạ xuống, Nguyễn Kiệu liền ngừng hạ, bước liên tục nhẹ nhàng, cặp kia chân ngọc đạp lên Nguyễn Kiệu cầu thang, chậm rãi hướng xuống đất đi xuống, nhất thời dẫn dắt mấy người tâm, ánh mắt của mọi người từng cái nhìn chằm chằm Thanh Mộng Tâm chân ngọc cùng với cái kia, trắng như tuyết khe nơi, phảng phất con mắt đều muốn đi ra. Võ đạo người tuy nói ý chí cứng cỏi, thanh tâm quả dục, nhưng cũng không phải nói muốn tìm người, liền không thể xưng là người, người sống ở thế, liền nhất định sẽ có sao sao. Ừ, lúc này ánh mắt của mọi người đều hơi đọng lại, chỉ thấy Thanh Mộng Tâm chân ngọc dơ lên, dĩ nhiên chậm rãi hướng về Lâm Phong bài biển quán vỉa hè phương hướng đi đến. Lẽ nào Thanh Mộng Tâm đối với này cửu dương thảo có hứng thú? Nhưng là không đúng vậy. Tuy nói cửu dương thảo quý giá so với, nhưng Thanh Mộng Tâm thân là tinh mộng các thiên phú mạnh nhất người. Mặc dù cửu dương thảo cực kỳ quý giá, người nếu là muốn, hẳn là cũng sẽ không khuyết mới đúng. Trừ phi Thanh Mộng Tâm người muốn đánh giá cửu dương thảo. Nhưng cửu dương thảo là cực dương chi thảo, Thanh Mộng Tâm lại là nhu nữ tử, công pháp tu luyện cũng không phải dương trúc, tính, hẳn là không thể sẽ lượng lớn muốn này cửu dương thảo. Chỉ thấy Thanh Mộng Tâm đi tới Lâm Phong bên người, thân thể nàng dĩ nhiên hơi cung, khóe miệng ngậm lấy mị, hoặc cười yếu ớt, hô một tiếng, Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên cũng cảm giác được Thanh Mộng Tâm lại đây. Một luồng thiếu nữ mùi thơm phả vào mặt, lại làm cho người cảm giác thanh tân tự nhiên. Mở mắt ra, bởi vì Thanh Mộng Tâm cơ thể hơi cung duyên cớ. Đầu tiên ấn nhập hắn mi mắt, là cái kia cổ áo nơi sâu xa, trắng như tuyết cảm động khe, cùng với cái kia như ẩn như hiện đầy đặn. Này một chút, càng để Lâm Phong con mắt có chút không nỡ rời đi. Trong lòng không nhịn được đều muốn tán một tiếng. Đẹp quá, hô, chấm ngoặc kép, phun ra khẩu khí. Lâm Phong con người chậm rãi thượng di, nhìn về phía tấm kia mị, hoặc khuôn mặt, đã thấy Thanh Mộng Tâm tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cái kia ám muội ánh mắt, càng để Lâm Phong cứng cỏi ý chí hơi có mấy phần dao động tâm ý. Nữ nhân này là cái chân chính vưu vật, so với Lam Kiều đã từng cho hắn mị hoặc lực lượng mạnh hơn rất nhiều, phảng phất tâm linh đều muốn thất thủ. Hơn nữa, lúc này hắn xem Thanh Mộng Tâm, cho nàng cảm giác chính là một cái mị hoặc ôn nhu cô gái yếu đuối. Thậm chí để hắn ngẫu nhiên gian sẽ sinh ra tà ác tâm ý. Nơi nào sẽ nghĩ đến người thực lực khủng bố, e sợ bất luận người nào đối mặt Thanh Mộng Tâm thời điểm, đều sẽ bị mê hoặc quên người tu vi mạnh mẽ. Nữ nhân thật lợi hại. Lâm Phong trong lòng nói thầm một tiếng, bảo vệ tâm thần, để cho mình khôi phục lại yên lặng. Nói, có chuyện gì không? Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt lắc đầu. Nói, không chuyện gì, chỉ là muốn nhìn một chút. Để sư muội ta thần hồn điên đảo nam tử đúng là thế nào một người thanh niên? Sư tỷ, một bên Lam Kiều hô một tiếng, để Lâm Phong sửng sốt một chút. Lam Kiều, càng là Thanh Mộng Tâm sư muội, điểm ấy đúng là để Lâm Phong khá là bất ngờ. Ngươi cần thiên linh chi cùng với huyết hồn thảo. Thanh Mộng Tâm rồi hướng Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu. Huyết hồn thảo ta không có, còn thiên linh chi. Thanh Mộng Tâm nở nụ cười hạ, tay phải bên trái tay trên ngón tay mang sặc sỡ trong nhẫn khẽ vuốt hạ. Động tác đều là đẹp như vậy. Ánh sáng lấp lóe ở Thanh Mộng Tâm trong tay, xuất hiện một cây thải sắc linh chi, tỏa ra linh khí nồng nặc, sinh mệnh linh khí. Đây chính là ngươi muốn thiên linh chi, cho ngươi. Thanh Mộng Tâm đem thiên linh chi đưa tới Lâm Phong trước mặt, để Lâm Phong sửng sốt một chút, cho hắn, đoàn người cũng sửng sốt. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên đạt được Thanh Mộng Tâm yêu ái. Quay về hắn cười yếu ớt, cùng hắn tán gẫu, thậm chí còn tặng cùng hắn như vậy quý giá thiên linh chi. Ta dùng cửu dương thảo cùng ngươi trao đổi. Lâm Phong không có lập tức đi đón, mà là mở miệng nói rằng. Bất quá Thanh Mộng Tâm nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, cửu dương thảo ta không cần. Ngày này linh chi, coi như ta đưa cho ngươi. Thanh Mộng Tâm ngồi xổm người xuống, đem thiên linh chi đặt ở Lâm Phong bên người. Quay về Lâm Phong quyến rũ nở nụ cười, dường như muốn câu đi Lâm Phong hồn phách. Lập tức người liền xoay người, giơ lên cái kia thon dài chân ngọc, chậm rãi hướng đi Nguyễn Kiều. Người đưa cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Lam Kiều quay về Lâm Phong nói một tiếng, lập tức cũng theo Thanh Mộng Tâm mà đi. Nguyễn Kiệu lần thứ hai bị giơ lên, lập tức chậm rãi di động. Thanh Mộng Tâm ánh mắt như trước ở Lâm Phong trên người, quay về Lâm Phong gật đầu cười nói, ngươi nếu là muốn huyết hồn thảo, có thể đi ngôi sao điện thử vận may. Cảm tạ. Lâm Phong quay về Thanh Mộng Tâm hô một tiếng. Thanh Mộng Tâm không hề nói gì, như trước là cái kia mị hoặc cười yếu ớt. Mãi đến tận Nguyễn Kiệu tiến lên, ánh mắt của nàng mới rời, không có lại nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, đối với Thanh Mộng Tâm ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Trước đây, hắn nghe Lam Kiều nói Thanh Mộng Tâm, chỉ cho rằng Thanh Mộng Tâm là cái thả, đãng, mị hoặc nữ nhân. Nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, hắn nhưng nhìn ra được, Thanh Mộng Tâm mị mà không đáng. Trên người vốn là có một luồng đặc thù mị lực, là phi thường ưu tú nữ tử, chẳng trách người có thể có như bây giờ thực lực và danh tiếng. Thanh Mộng Tâm ưu tú, từ người đi tới Lâm Phong bên người hơi cúi người nhỏ bé động tác là có thể nhìn ra. Cái kia trong lúc lơ đãng động tác là mị hoặc, đồng thời cũng là đối với Lâm Phong một loại tôn trọng. Bởi vì Lâm Phong là ngồi, nếu như Thanh Mộng Tâm đứng, dĩ nhiên là sẽ có một loại nhìn xuống cảm giác. Rất nhiều người đều sẽ không lưu ý điểm này, nhưng Thanh Mộng Tâm nhưng lưu ý. Người đáp nặn đi ra ấn tượng chính là không có nửa điểm kiêu ngạo cái giá. Hơn nữa người cười ngoại trừ mị hoặc, còn có hữu hảo cùng nhu hòa. Lâm Phong có thể nhìn ra được, Lam Kiều đối với nàng người sư tỷ này cũng là phi thường tôn kính. Còn có, Thanh Mộng Tâm đem thiên linh chi bực này quý giá linh thảo tặng cùng hắn, ánh mắt cũng không từng gợn sóng một thoáng. Rất tự nhiên, một nữ nhân như thế, hơn nữa là mỹ đến khiến lòng người sinh tưởng niệm nữ nhân. Thực sự rất khó khiến người ta đối với nàng sinh ra ác cảm. Long Sơn Đế Quốc xếp hạng 3 vị trí đầu người, quả nhiên không đơn giản, mặc dù chỉ là nữ tử. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong đem trên mặt đất Thiên Linh Chi cùng với Cửu Dương Thảo đều cất đi. Vung lên ống tay áo, thân thể đứng lên, trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Ngôi sao điện, ngoặc kép, nói nhỏ một tiếng, hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua chỗ này. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong thân hình lóe lên, lấy ra một viên trung phẩm nguyên thạch, đưa cho một người, hỏi, các hạ, ta nghĩ biết, này ngôi sao điện, là nơi nào, ở đâu? Người này nhìn thấy nguyên thạch, lập tức cười cợt, tuy rằng chỉ là một viên trung phẩm nguyên thạch, nhưng chỉ là trả lời một câu tất cả mọi người biết đến lời. Làm sao có thể không mừng rỡ? Này nguyên thạch đến cũng quá dễ dàng. Xem ra thanh niên này, càng là người ngoại lai, liền ngôi sao điện đều không nhìn được. Lâm Phong cũng phiền muộn, ngày ấy nếu không là Lam Kiều sư tôn xuất hiện, đem Lam Kiều mang đi. Lam Kiều không thể không nói cho hắn ngôi sao điện, cũng không đến nỗi không biết. Tiếp nhận Lâm Phong trong tay nguyên thạch, người kia sảng khoái nói, này Thiên Long thành to lớn nhất sàn giao dịch, dù là nơi này, ngôi sao sàn giao dịch, bất quá ngôi sao sàn giao dịch, cũng chia bên trong chàng cùng ở ngoài chàng. Chúng ta hiện tại vị trí, dù là ở ngoài chàng, kỳ thực chỉ là ngôi sao sàn giao dịch bên ngoài bộ phận, mà ngôi sao sàn giao dịch bên trong chàng, liền xưng ngôi sao điện, ở nơi đó giao dịch, toàn bộ chịu đến bảo vệ. Bất luận người nào không được động thủ cướp giật, rất nhiều người nắm giữ bảo vật quý giá, đều đồng ý đến bên trong đi giao dịch. Lâm Phong sững sờ, khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ. Nguyên lai hắn đi tới nơi này đều quay một vòng, càng còn chỉ là ở bên ngoài chàng bồi hồi. Nhưng mà mặc dù chỉ là ở ngoài chàng, liền có không ít thứ tốt. Cái kia ngôi sao điện trong, tất nhiên càng nặng bao nhiêu hơn bảo giao dịch đi. Chẳng trách Thanh Mộng Tâm sẽ kiến nghị hắn đi ngôi sao điện thử vận may rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.